có thể lấy ra rồi. Tô Dạ hỏi, Nhạc Tiểu Tiên lúc này mới phản ứng được. Trong lúc nhất thời kích động bên dưới, đúng là thân thể mềm mại khẽ run lên, ánh mắt có vài phần ướt át. Nàng biết rõ, chính mình thắng, nàng rốt cuộc đường đường chính chính thắng lần một tỷ tỷ mình. Tô công tử, đây là ta hứa hẹn đưa cho ngươi tuyển linh chu. Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt kiên định, trực tiếp 50 viên tuyển linh chu bỏ vào Tô Dạ trước mặt. Theo rồi nói ra, Tô công tử, ta còn có một vật muốn tặng cho ngươi. Không biết, ngươi có muốn hay không? Tô Dạ hiếu kỳ hỏi, thứ gì? Tô công tử trước nói muốn hay không? Nhạc Tiểu Tiên mặt giãn ra cười nói, Tô Dạ nhìn ra được, Nhạc Tiểu Tiên rất xem trọng hắn cùng Nhạc Tiểu Oanh tranh đoạt. Cho tới chỉ là tiểu thắng một trận, vậy mà liền tâm tình kích động đến không kềm chế được. Hiện tại tới cảm kích gây nên hắn chiến thắng nguyên nhân thực sự. Cũng chính là hắn, tự nhiên cũng chính là hợp tình hợp lý. Tô Dạ là loại kia giúp người khác, liền đến muốn chỗ tốt người. Nếu Nhạc Tiểu Tiên muốn tặng cho hắn một chút chỗ tốt, hắn tự nhiên đến muốn. Nếu quả thật đối với ta có chỗ tốt, ta tất nhiên là muốn. Nhạc Tiểu Tiên nhếch miệng lên, vị cô nương này, không biết có thể cho ta đằng ra cái vị trí đi ra. Chỗ hắn chỉ người, chính là Yến Hồng Tuyết. Tô Dạ kinh ngạc nói, Nhạc cô nương cái này là ý gì? Ta đem chính ta đưa cho Tô công tử. Nhạc Tiểu Tiên nói lời để cho người ta chỉ cảm thấy đến mập mờ liên tục. Rất nhanh, Nhạc Tiểu Tiên cũng thấy đến có mấy phần không ổn. Đổi đề tài nói, ta đến bồi Tô công tử uống rượu. Như thế nào? Tô Dạ tất nhiên là không nghĩ đáp ứng. Thế nhưng là Nhạc Tiểu Tiên đã ngồi ở bên cạnh hắn. Về phần Yến Hồng Tuyết, nào dám trêu chọc Nhạc Tiểu Tiên. Sớm tại Nhạc Tiểu Tiên mở miệng nói chuyện lúc, liền đã vội vàng rời đi, cho Nhạc Tiểu Tiên nhường vị trí tốt. Tô công tử, ta mời ngươi một chén. Nhạc Tiểu Tiên bưng lên rượu ngon, tiến lên liền ào ào uống một chén. Sau khi uống xong, lấy tay khăn lau đi khóe miệng, trong lúc nhất thời đã là mặt mày hớn hở lên. Cái này khiến một đám ở bên thiên tài xem không ngừng hâm mộ. Tâm đều đang chảy máu a, đây chính là Nhạc Tiểu Tiên a. So bất kỳ một cái nào nữ tử đều càng thêm có mị lực. Cũng chỉ có Nhạc Tiểu Oanh có thể cùng hắn đánh đồng. Nhất là Nhạc Tiểu Tiên số một người theo đuổi Liên Vân Tung. Trong ánh mắt đã là tràn đầy âm độc, Nhạc Tiểu Tiên vậy mà cùng Tô Dạ đi gần như vậy. Chương 854, chân nhân Nhạc Tiểu Tiên cũng không hề để ý Liên Vân Tung ánh mắt. Đem so với xuống, nàng càng để ý Tô Dạ thái độ. Tô Dạ hiển nhiên không thế nào thích uống rượu, cũng làm cho Nhạc Tiểu Tiên không tốt lấy tay nâng đến. Bất quá suy nghĩ bên dưới, nàng có thể nhìn ra được, Tô Dạ cũng là một người thông minh. Nếu không, chính mình hôm nay vô luận như thế nào cũng không thể có thể thắng được Nhạc Tiểu Oanh. Giống như là loại này không thích nợ người nhân tình nhân vật. Như thế che giấu, không thể nghi ngờ là càng khiến người ta phản cảm thôi. Suy nghĩ bên dưới, Nhạc Tiểu Tiên liền có khai môn kiến sơn nói ra, Tô công tử nhìn, đối với tuyển linh chu, có phần là bộ dáng cảm hứng thú, Tô Dạ cũng không phủ nhận, chậm rãi nói ra, tuyển linh chu tại ta có không nhỏ tác dụng. Nhạc Tiểu Tiên cười một tiếng, nếu như Tô công tử nguyện ý cùng chúng ta Nhạc ra hợp tác. Cái này tuyển linh chu, tại Tô công tử mà nói muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Tô Dạ nghe được Nhạc Tiểu Tiên lời nói, lông mày nhẹ nhàng dương lên. Biết rõ cái này Nhạc Tiểu Tiên thông minh vô cùng, xem ra bản thân không thích quanh co lòng vòng, cho nên trực tiếp nói cho rõ ràng, như thế tốt nhất, thật sự là hắn không thích trốn đông trốn tây lời nói. Nhạc cô nương muốn Pháp Thần Châu đúng không? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Nhạc Tiểu Tiên hồi tưởng lại nhà mình tỉ tỉ bị cự tuyệt trang cảnh. Liền cũng không che giấu, khẽ gật đầu một cái, Pháp Thần Châu tại chúng ta mà nói đặc biệt trọng yếu. Tô Dạ trầm tư khoảng khắc. Nói ra, vì cái gì các ngươi Biện Thiên Thành như thế khát vọng Pháp Thần Châu? Tô công tử không biết việc này sao? Nhạc Tiểu Tiên kinh ngạc nói, làm theo nàng lý giải, Tô Dạ hẳn là đến từ Tứ Phương Pháp Thần Cung, nếu xuất từ Tứ Phương Pháp Thần Cung, liền hẳn là cực kỳ biết rõ Biện Thiên Thành tình cảnh. Ta nhất định phải hiểu rõ không? Tô Dạ nói ra, Nhạc Tiểu Tiên sờ lên cái mũi, bộ dáng rất là hoạt bát khả ái. Xem ra Tô công tử là thật lần đầu tiên tới chúng ta Biện Thiên Thành. Đối với tại chúng ta Biện Thiên Thành thế cục hoàn cảnh hiểu không sâu. Chúng ta Biện Thiên Thành chỗ vắng vẻ, chung quanh hoàn cảnh chỉ có như thế một nơi linh khí màu mỡ. Ngoại trừ Biện Thiên Thành, phương viên mấy chục vạn dặm, đều hoang tàn vắng vẻ, không có thích hợp võ giả tu luyện địa vực. Cũng chính bởi vì vậy, phóng nhãn chung quanh một vùng, chỉ có Biện Thiên Thành một tòa thành thị, Tô Dạ nói ra, cho nên, vật tư lưu thông 10 phần căng thẳng. Ân, chính là bởi vì như thế, Nhạc Tiểu Tiên đắng chát cười nói, thực ra vật tư lưu thông căng thẳng, lan đến gần đan dược, thiên tài địa bảo vân vân cũng còn tốt, bởi vì Biện Thiên Thành có thể tự cấp tự túc, có thể là có liên quan võ kỹ phương diện, liền thực gian nan rất nhiều. Biện Thiên Thành các tộc đều muốn dùng pháp thần châu đi tứ phương pháp thần cung thu mua võ kỹ. Tô Dạ hỏi, đối với tứ phương pháp thần cung, hắn tự nhiên cũng là nghe được không ít, biết rõ cái này pháp thần cung tại Biện Thiên Thành có thiên ti vạn lũ quan hệ. Nhạc Tiểu Tiên thở dài, không tệ, tại pháp thần cung bên trong chỉ nhận pháp thần châu, linh thạch lời nói, công dụng đều kém xa pháp thần châu tới trọng yếu như vậy. Mà muốn hối đoái cao giai vũ kỹ, thì càng là phải dùng pháp thần châu. Biện Thiên Thành lịch sử có hơn mấy vạn năm, mà Nhạc gia các loại tộc cũng đều đứng sừng sững này không ít năm tháng, làm như linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, hàng tồn nên sẽ không quá ít đi, làm sao còn như thế chấp nhất tại võ kỹ sự tình. Tô Dạ trong lòng mờ mịt, Nhạc Tiểu Tiên đắng chát nói ra, Tô công tử lời ấy sai rồi, cái này linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ, xác thực không khó tìm được, chúng ta Nhạc gia cùng với khác hai đại gia tộc, tự nhiên cũng đều có không ít võ kỹ hàng tồn. Thế nhưng là, cái này linh đạo pháp sư võ kỹ dễ tìm, chân vũ bí tịch đâu? Tô Dạ nghe được chân vũ bí tịch mấy chữ thời điểm, liền biết nguyên nhân chỗ, linh đạo pháp sư lại hướng lên, liền tên là huyền chân pháp sư, lại xưng chi là chân nhân, mà chân nhân sáng tạo ra được võ kỹ, liền tên là chân vũ bí tịch. Chân vũ bí tịch cấp độ này võ kỹ đã hoàn toàn không phải linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ có thể đánh đồng, mấu chốt nhất vẫn là chân quý trình độ. Chân vũ bí tịch chân quý trình độ thật sự là quá hiếm thấy. Bất kỳ một cái nào chân nhân cấp bậc pháp sư, suốt đời sáng tạo võ kỹ, cũng cứ như vậy một cái, muốn tìm cái thứ hai cũng khó khăn, cho nên các đại pháp thần cung chân tàng chân vũ bí tịch số lượng cũng vô cùng thưa thớt. Đối ngoại bán ra đã ít lại càng ít. Muốn mua không thể nghi ngờ là tiêu tốn giá trên trời. Mà giống như là Biện Thiên Thành loại này thành phố lớn, một cái thế lực có thể càng vượt qua Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Đối với chân vũ bí tịch khát vọng tự nhiên càng hơn Thịnh Nguyên Hoàng Triều. Tam đại gia tộc nơi này tọa lạc, nhưng nếu không có chân vũ bí tịch tọa trấn gia trì, muốn đạt chân, thật sự là chật vật vô cùng. Tô Dạ hiện tại trong chốc lát giật mình, nói ra, nếu như muốn mua sắm chân vũ bí tịch, cái này chỗ tiêu tốn pháp thần châu, nhưng chính là một bút giá trên trời. Đó là tự nhiên, muốn mua một bản chân vũ bí tịch, chỗ phải hao phí pháp thần châu số lượng nói ít cũng tại đếm hơn trăm vạn. Nhạc Tiểu Tiên nói ra, Nhạc gia đứng sừng sững nhiều năm như vậy, nên đã góp nhặt một chút chân vũ bí tịch đi. Tô Dạ nói ra, Nhạc Tiểu Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, Tô Dạ công tử quá để mắt chúng ta Nhạc gia, mấy trăm vạn pháp thần châu, tần tần khổ khổ mấy trăm năm xuống tới. Muốn góp nhặt đi ra cũng không phải là chuyện không thể nào. Thế nhưng là chân vũ bí tịch từ trước đều là lấy bán đấu giá tình thế đối ngoại bán ra. Tứ phương pháp thần cung, cách xa nhau bao nhiêu năm còn không đối ngoại bán ra lần một chân vũ bí tịch. Mỗi lần đập xuống tới, giá cả đều là không cố định, muốn đấu giá thành công, nhiều khi còn phải xem vận khí. Cho nên, góp nhặt pháp thần châu, liền thành chúng ta các đại gia tộc nhiệm vụ thiết yếu. Tô Dạ sờ lên cái mũi. Nếu như Nhạc Tiểu Tiên biết mình trên thân khoảng chừng mấy trăm vạn pháp thần châu lời nói, sợ rằng nhất định sẽ đỏ trong mắt đi, hắn có thể bại lộ trên người mình có không ít pháp thần châu. Nhưng là mấy trăm vạn số lượng này, vẫn là tạm thời không muốn bại lộ tốt. Pháp thần châu, trên người của ta xác thực còn có một số. Tô Dạ nói ra, Nhạc cô nương muốn nghe liền là Tô Dạ một câu nói như vậy. Biết được Tô Dạ một hơi hao tốn nhiều như vậy pháp thần châu đằng sau, còn có một số hàng tồn, trong lòng tất nhiên là mừng rỡ không thôi. Tô công tử miễn là nguyện ý trợ giúp chúng ta Nhạc gia, cái này tuyển linh chu, chúng ta Nhạc gia tất nhiên là sẽ không khách khí, mà lại Tô công tử đối với chúng ta Nhạc gia có khác cái gì khác yêu cầu, chúng ta Nhạc gia cũng đều có thể giúp tại Tô công tử. Nhạc Tiểu Tiên trực tiếp ra điều kiện nói ra, không biết Tô công tử đối với cái này thiên tài hội còn cảm thấy hứng thú, nếu là không có hứng thú, không bằng trước hết hành rời bước, đến chúng ta Nhạc gia thương nghị việc này đi. Tô Dạ suy nghĩ khoảng khắc, cũng không cự tuyệt, hắn bây giờ tại Biện Thiên Thành đặt chân, xác thực cần phụ thuộc một cái thế lực, nếu không rất khó mở rộng tay chân. Nếu Nhạc cô nương như thế thịnh tình mời, cái kia Tô Mỗ liền cung không lại. Tô Dạ nói ra, hai người đối thoại cũng không tận lực che giấu, cho nên Nhạc Tiểu Oanh cũng đem những lời này nghe vào trong tai. Nghe lời của hai người, Nhạc Tiểu Oanh khe khẽ thở dài, nàng cố nhiên thắng Nhạc Tiểu Tiên rất nhiều lần rất nhiều lần. Song lần này bại đi, xác thực cực kỳ trọng yếu một trận a, cao giai linh đạo pháp sư, còn trẻ tuổi như vậy, điều này đại biểu lấy Tô Dạ tương lai có khả năng trở thành chân nhân. Chương 855, Tuyết Vô Song hiện thân. Chân nhân, cái này tại bọn hắn Nhạc gia đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho, bọn hắn rất có thể dẫn trước cái khác hai nhà một bước. Nhạc Tiểu Oanh nhẹ nhàng thở dài, nàng muốn thế nào mới có thể lật về ván này đâu? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên, mau nhìn, là Tuyết Vô Song, Tuyết Vô Song xuất hiện. Một đám người không khỏi là chuyển mắt nhìn lại, cho dù là Tô Dạ cũng bị thanh âm cảm nhiễm. Tùy theo nhìn lại, chỉ thấy một cái thân mặc như tuyết áo trắng nữ tử. Nhẹ nhàng dưới chân dẫm mạnh, liền có xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nàng, như băng sơn tuyết liên, đẹp đến làm người ta nín thở. Không cần bao nhiêu tân trang từ đi hình dung, bởi vì bất luận cái gì hình dung từ phóng tới trên người cô gái này đều không có bất kỳ cái gì ý. Nghĩa, nàng vẻ đẹp, siêu việt hình dung. Tha phương vừa xuất hiện, so sánh bên dưới, cái kia cái khác ca cơ liền lập tức ảm đạm phai mờ. Cho dù là Khương Tú Vân, cùng Mộ Thiến Thiến, cũng là kém một bậc, nhất là Khương Tú Vân, nhìn thấy Tuyết Vô Song thời điểm, ánh mắt bên trong rõ ràng hiện lên một tia lãnh ý. Ở đây, tựa hồ cũng liền Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh cái này Nhạc gia song tiêu. Mới vừa có cùng Tuyết Vô Song so sánh, Tuyết Vô Song nhìn lạnh lùng, không thích lời lẽ. Dù là bị chúng tinh phủng nguyệt, vạn chúng chú mục nhìn xem, cũng là biểu lộ không có sóng chấn động, chỉ tới hoàn toàn rơi xuống đất thời điểm, nàng vừa rồi nhẹ nhàng mở miệng, nhưng ngữ khí như cũ tồn lấy rất nhiều tránh xa người ngàn dặm. Cái này khiến vốn là không ít dự định mở miệng hương hắn tốt như thế nam tử. Không khỏi là đem cái kia nguyên bản ấp ủ tốt ngữ. Trọng tân thu hồi trong bụng, bởi vì bọn hắn biết rõ, liền coi như bọn họ có chỗ lời nói bên trên khoe khoang. Tuyết Vô Song cũng không hội đối với bọn họ có bất kỳ ghé mắt. Thậm chí rất nhiều thiên tài, cũng không dám nhìn thẳng tại Tuyết Vô Song. Trên người nàng có loại đặc biệt khí chất, loại khí chất này để cho người ta xem một trong mắt. Liền cảm thấy mình căn bản không xứng với hắn, thậm chí liền tiết độc suy nghĩ cũng không dám triển lộ mảy may. Cái này Tuyết Vô Song cũng là cái kỳ nữ, Tô Dạ lẩm bẩm nói, lúc đầu hắn bởi vì Khương Tú Vân, đối với cái này mười đại ca cơ không có cảm tình gì. Hiện tại mà nói nhìn thấy cái này Tuyết Vô Song, trong nội tâm suy nghĩ ngược lại là cải biến chút ít. Bây giờ có can đảm nhìn thẳng Tuyết Vô Song, cũng liền hai người, một là hắn, hai là Liên Vân Đào, những người khác, trong mơ hồ, lại đều có chút tránh né Tuyết Vô Song hai mắt ý tứ. Tuyết Vô Song ánh mắt phủi nhẹ, cuối cùng đặt ở Tô Dạ trên thân, sinh ra vài phần hiếu kỳ, nàng chưa thấy qua Tô Dạ, bất quá. Nam tử này vậy mà có thể nhìn nàng chằm chằm lâu như vậy, mà không bị khí tức của mình ảnh hưởng, Liên Vân Đào có thể làm được những thứ này, nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì Liên Vân Đào đã lạc ẩn ẩn biện thiên thành thiên tài đệ nhất nhân cảm giác. Bất quá Tô Dạ là người phương nào, vậy mà cũng có thể làm được những thứ này, trong nội tâm nàng hiếu kỳ, nhưng cũng không nhiều nghĩ, chỉ là môi đỏ khẽ mở, chư vị, thiên tài hội bắt đầu rất lâu. Bây giờ cũng có thể bắt đầu kế tiếp khâu, dùng võ hội hữu khâu, cái này dùng võ hội hữu khâu đem để ta tới chủ trì. Nghe được dùng võ hội hữu, không ít thiên tài đều cảm thấy hứng thú, dù sao, mỗi năm thiên tài hội, cái này khâu sinh ra, biện thiên thành thiên tài bài danh, cũng sẽ có một phen mới đại rửa sạch cùng biến hóa. Mặc dù có một ít thiên tài đối với quy củ có hiểu biết, bất quá mỗi năm cũng sẽ có không ít người mới tới tham gia. Quy củ này ta liền nói lại lần nữa xem, Tuyết Vô Song nói ra, dùng võ hội hữu khâu, đại gia có thể hướng cái khác thiên tài tiến hành khiêu chiến. Mà vị này thiên tài có thể cự tuyệt, cũng có thể đáp ứng, nhưng chiến đấu bắt đầu, chư vị không thể lấy mạng đi liều, đều muốn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nếu có xuất hiện hùng hổ dọa người hiện tượng, đến lúc đó ta Tuyết Vô Song nhất định không hội ngồi yên không lý đến. Nói xong lúc, Tuyết Vô Song băng lãnh khí tức đột nhiên một cái bên ngoài tán. Trong chốc lát quét sạch ra, nhường rất nhiều thiên tài, đều là nao nao, âm thầm cảm thấy kinh ngạc. Tuyết Vô Song thực lực lại mạnh, Nhạc Tiểu Tiên hoảng sợ nói. Tô Dạ cảm nhận được Tuyết Vô Song khí tức lúc, cũng hơi hơi kinh ngạc một trâu, chỉ cảm thấy đến nữ tử này cùng nàng ca cơ hoàn toàn khác biệt. Không khỏi hỏi, cái này Tuyết Vô Song đến tột cùng là người phương nào? Tô công tử khả năng có chỗ không biết, tại chúng ta Biện Tiên Thành, công nhận hai đại thiên tài, một là Liên Gia Liên Vân Đào, hai là Đằng Gia Đằng Trường Phong, hai người này thực lực, tất cả đều là đạt đến linh dịch cảnh đệ thất trọng. Nhạc Tiểu Tiên nói ra, Tô Dạ nói ra, linh dịch cảnh đệ thất trọng, hắn hé mắt, không thể không vì đó sợ hãi thán phục, xem ra Trấn Huyền Minh nói Nhạc gia thực lực, cùng Hoàng Thất đánh đồng đều không thua bao nhiêu, cũng không phải là nói khoác chi ngôn, mà Liên gia cùng Đằng gia, cùng Nhạc gia tướng đánh đồng, chế tạo ra thiên tài cũng không phải ăn chay, vậy mà tuổi còn trẻ liền đạt đến linh dịch cảnh đệ thất trọng. Loại tiêu chuẩn này thiên tài, cho dù là phóng tới trong Hoàng Thất, cũng là không có. Đằng Trường Phong, tựa hồ cũng không trình diện đi, Tô Dạ nói ra, Nhạc Tiểu Tiên nhẹ nhàng gật đầu, Đằng Trường Thanh cùng Liên Vân Đào quan hệ từ trước không hợp. Bởi vì năm đó tua với qua Liên Vân Đào một trận, cho nên đằng sau, có Liên Vân Đào chỗ, Đằng Trường Thanh đều không hội hiện thân, Tô Dạ biết rõ đi qua, vừa nói như vậy, Liên Vân Đào, ẩn ẩn liền là Biện Thiên Thành đệ nhất thiên tài, cái này cùng Tuyết Vô Song có quan hệ gì, Tô Dạ tùy theo hỏi. Nhạc Tiểu Tiên ngưng trọng nói ra, năm đó Liên Vân Đào từng đối với Tuyết Vô Song khởi xướng qua một phen phi thường hưng thịnh truy. Cầu, việc này Biện Thiên Thành tất cả mọi người biết rõ, Liên Vân Đào đối với Tuyết Vô Song tràn ngập ái mộ. Chỉ là Tuyết Vô Song thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Cho nên ngày bình thường Liên Vân Đào căn bản khó mà nhìn thấy Tuyết Vô Song. Bất quá truyền ngôn, hai năm trước, Tuyết Vô Song tựa hồ đáp ứng cùng Liên Vân Đào đơn độc gặp mặt một lần. Chỉ bất quá ngay tại một lần kia gặp mặt đằng sau, Liên Vân Đào đối với Tuyết Vô Song truy cầu như vậy dừng lại. Dừng lại rồi, Tô Dạ một mặt kinh ngạc, hắn tự nhiên cũng tò mò giữa hai người này đến cùng xảy ra chuyện gì. Liên Vân Đào tuổi còn trẻ đạt tới Biện Thiên Thành đệ nhất thiên tài tiêu chuẩn. Vô luận như thế nào đến xem, đều nhất định có chỗ ngạo khí, truy cầu nữ tử, lại chủ động từ bỏ, chuyện này quả thật có chút mơ hồ. Cũng làm cho người càng nghi hoặc Tuyết Vô Song đến tột cùng là loại người nào. Đúng vậy a, không có người biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Đằng sau, Liên Vân Đào liền đối với tỷ tỷ của ta phát khởi theo đuổi thế công. Nhạc Tiểu Tiên nói đến những thứ này lúc, trong lời nói rõ ràng có mấy phần khinh thường. Nàng chính là nữ tử, tự nhiên là không thích loại này thay đổi thất thường người. Tuyết Vô Song hiện tại vẫn như cũ lạnh lùng như băng. Bình tĩnh nói ra, tốt. Nếu như các vị không có dị nghị lời nói, cái này dùng võ hội hữu khâu, liền có thể bắt đầu. Nói xong lúc, không ít thiên tài liền có táo động, không ít thiên tài hai bên ở giữa có chỗ khúc mắc. Tự nhiên là phải thừa dịp này cơ sẽ giải quyết một phen. Bất quá liền tại cái khác thiên tài còn chưa khởi hành trước đó. Một bóng người bỗng nhiên đứng dậy, đám người nhìn lại, lại phát hiện đứng dậy chính là cái kia Liên gia song tử. Liên Vân Tung, là Liên Vân Tung. Liên Vân Tung chính là Liên gia thứ hai thiên tài, hắn muốn xuất thủ khiêu chiến còn có thể khiêu chiến ai? Tổng không thể khiêu chiến nhà mình thân ca ca đi, không ít thiên tài rất là nghi hoặc, mà Liên Vân Tung thì là ánh mắt lạnh giá, rất mau đem thực hiện bỏ vào Tô Dạ trên thân. Chương 856, đáp lại Liên Vân Tung. Đợi đến Liên Vân Tung ánh mắt ném đến Tô Dạ trên thân lúc, không ít người liền biết, thế mà, thú vị, Tô Dạ tự nhiên cũng là chú ý tới Liên Vân Tung ánh mắt. Ánh mắt có chút nheo lại, không biết Liên Vân Tung rốt cuộc muốn làm gì, dù sao trong mắt hắn, cùng Liên Vân Tung, tựa hồ cũng không có thù oán gì, nhưng là, hắn trong ánh mắt tích xúc thù hận, rõ ràng là tại nói với chính mình, hắn, đối với mình hận thấu xương. Liên Vân Tung mặt không thay đổi nói ra, Tô công tử, ta muốn khiêu chiến ngươi, không biết, ngươi là có hay không có đảm lượng ứng chiến. Nghe Liên Vân Tung lời nói, một đám người không khỏi là ôm xem náo nhiệt ý tưởng. Ở bên chờ lấy việc vui xuất hiện, Liên Vân Tung thế nhưng là Nhạc Tiểu Tiên số một người theo đuổi. Mà lại đã đuổi khoảng chừng 3 năm thường xuyên, chỉ bất quá Nhạc Tiểu Tiên tựa hồ đối với Liên Vân Tung tuyệt không cảm mạo. Nhưng là Liên Vân Tung ngược lại là thật tâm chân thành tha thiết vô cùng. Truy cầu thế công từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Cái này Nhạc Tiểu Tiên ngày thường đối với Liên Vân Tung xa cách. Liên Vân Tung còn có thể nhẫn nại, bởi vì Nhạc Tiểu Tiên đối với bất kỳ người nào đều là xa cách, có thể hiện tại bất thình lình bốc lên ra một cái Tô công tử. Liên Vân Tung tự nhiên nhịn không được, Tô Dạ bị Liên Vân Tung như thế khiêu khích, nghe khắp nơi người nghị luận, một thời gian cũng là hồi tưởng lại chuyện gì xảy ra. Nguyên lai cái này Liên Vân Tung là Nhạc Tiểu Tiên người theo đuổi. Lại là người theo đuổi, Tô Dạ có phần là đau đầu, lúc nãy đáp ứng cái kia Đằng Trường Thanh, là bởi vì là Nguyệt Hương Linh nguyên nhân, về phần cái này Liên Vân Tung, chính mình cùng hắn không oán không cừu, thắng hắn cũng không có chỗ tốt gì, hắn hà tất làm loại này phí sức không lấy tốt sự tình. Tô Dạ căn bản không có nhiều nghĩ, liền ngữ khí cứng rắn đáp lại nói, ta cự tuyệt, tiếng nói rơi xuống, một đám người vây xem không khỏi là suỵt hô lên. Cái này Tô Dạ cũng quá uất ức đi, bình thường người miễn là bị khiêu chiến, trừ phi là tự hỏi mình tuyệt đối đấu không được đối phương. Nếu không không tồn tại cự tuyệt, bởi vì không chiến trước khuất, so với chiến bại còn muốn càng khuất nhục. Tô Dạ, đây là mặt cũng không cần a, ta nguyên lấy vì cái này Tô công tử là như thế một cái nhân vật lợi hại. Không nghĩ tới gặp được Liên Vân Tung loại này nhân vật hung ác. Trực tiếp liền lộ ra nguyên hình, ha ha ha. Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh, đồng dạng không nghĩ tới Tô Dạ hội cự tuyệt như thế quả quyết. Mày liễu nhăn nhăn, cảm thấy mình có phải hay không có chút đánh giá quá cao tại Tô Dạ. Bất quá Nhạc Tiểu Oanh rất nhanh cười một tiếng, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Tô Dạ lại càng tò mò. Bình thường thiên tài hơn phân nửa đều là đáp ứng, việc này không quan hệ có thể hay không thủ thắng. Cái này Tô công tử cùng Liên Vân Tung lần thứ nhất gặp nhau. Thế nào biết chính mình nhất định không thắng được. Nhưng vẫn là cự tuyệt, ha ha ha, đây cũng không phải là bình thường thiên tài lựa chọn, đương nhiên, không tầm thường tất nhiên là tốt nhất, chỉ có không tốt chính là, này người lựa chọn ta cô muội muội này, Nhạc Tiểu Oanh nhẹ thở hát ra, hơi có chút u oán. Liên Vân Tung cũng không nghĩ tới Tô Dạ sẽ trực tiếp cự tuyệt. Trầm giọng nói, thế nào, người sợ hãi? Nhạc Tiểu Tiên thần sắc phát lạnh, Liên Vân Tung, Tô công tử như là đã cự tuyệt ngươi. Ngươi làm sao tất hùng hổ dọa người, ta biết thực lực ngươi mạnh hơn một chút, bất quá, mọi thứ muốn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, nàng đối với Tô Dạ là có chút thất vọng, bất quá nếu lựa chọn muốn cùng Tô Dạ hợp tác, tự nhiên vẫn là muốn giữ gìn đối phương một chút. Lúc nãy Tô Dạ cự tuyệt Nhạc Tiểu Tiên, nàng tự nhận là Tô Dạ đã là nhận sai, lúc nói chuyện, cũng là trong lúc vô tình đem Liên Vân Tung nói cường thế hơn một chút. Liên Vân Tung vẻ giận dữ tại mặt. Bất quá đối với Nhạc Tiểu Tiên vẫn như cũ cố nén ôn nhu. Tiểu Tiên, việc này ngươi không cần quản, ta chỉ là muốn cùng cái này con rùa đen rút đầu đọ sức mà thôi. Tô công tử, ngươi dù sao cũng là cái nam nhân, chẳng lẽ liền cùng người chính diện đấu đảm lượng đều không có sao? Nhạc Tiểu Tiên vừa muốn nói chuyện, bất quá Tô Dạ lại là chậm rãi từ từ mở miệng nói. Đầu tiên, ta cự tuyệt ngươi, là bởi vì ta có cự tuyệt quyền lợi của ngươi, Tuyết cô nương nói. Bị người khiêu chiến có thể cự tuyệt người khiêu chiến. Đã như vậy, ta vì cái gì không thể cự tuyệt ngươi? Ta nếu cự tuyệt ngươi, ngươi còn ở nơi này ồn ào, ngươi chưa phát giác được ngươi giống như là cái ngu muội. Tô Dạ không chút tức giận, chỉ ít lấy hắn hiện tại tâm cảnh, còn không đến mức bị cái này Liên Vân Tung tùy tiện xúc động lửa giận. Thế nhưng là, Liên Vân Tung như thế hùng hổ dọa người, cũng không phải hắn liên tục bị động lý do. Hắn người này bị người khiêu khích tới cửa, từ trước đều là ưa thích đánh trả. Tiếp theo, ta cự tuyệt ngươi, không phải bởi vì ta sợ hãi, mà là ta tại sao muốn cùng ngươi đánh? Ta và ngươi đánh có chỗ tốt gì? Ngươi tự giác thắng ta có thể tại trước mặt người khác hiển lộ rõ ràng năng lực của mình, để cho mình biến thành quang mang vạn trượng. Nhưng thật có lỗi, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Cho nên, ta thắng ngươi ta có chỗ tốt gì? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, nghe xong lời này. Liên Vân Tung có chút dừng lại, trầm mặc xuống, không chỉ là Liên Vân Tung, nhiều thiên tài đều trầm mặc xuống. Tô Dạ lời nói này lại là nói trúng tim đen, đem hết thảy thiên tài hiện trạng đều nói vô cùng rõ ràng. Hoàn toàn chính xác, bọn hắn cùng người giao thủ, bản chất mục đích đúng là làm biểu hiện mình, Liên Vân Tung mục đích cũng là những thứ này, thắng Tô Dạ, Nhạc Tiểu Tiên liền sẽ biết, bọn hắn ai lợi hại hơn một chút. Người đầy bất quá là làm ngươi sợ hãi mà làm lấy cớ cùng che giấu mà thôi. Liên Vân Tung nheo mắt lại, trầm thấp quát, đã ngươi như vậy có lý, vậy ngươi nói một chút, ngươi muốn cái gì? Tô Dạ lãnh đạm mà nói, nếu lời nói đều nói đến mức này, vậy thì tốt, nếu như ta thắng, ta muốn ngươi cho ta 50 viên tuyển linh chu. Liên Vân Tung nghe Tô Dạ lời nói, ngược lại hút miệng khí lạnh. Tô Dạ thật đúng là hội công phu sư tử ngoạm. Bất quá, 50 viên tuyển linh chu, với hắn mà nói cũng không phải không lấy ra được. Mà lại, hắn cũng quả quyết không cảm thấy mình sẽ bại bởi dạng này một cái không chút nào biết lai lịch. Người ngoại lai, hừ, 50 viên tuyển linh chu liền 50 viên tuyển linh chu. Bất quá, nếu như ngươi thua, ta hy vọng ngươi về sau có thể ngoan ngoãn ly khai tiểu tiên. Đừng lại quấy rầy tại hắn. Liên Vân tung thần sắc lạnh giá. Tốt, không có vấn đề. Tô Dạ đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Nhạc tiểu tiên có chút sốt ruột. Tô Dạ thật đáp ứng. Đợi chút thua đi nàng nhưng như thế nào là tốt. Tô Dạ không nghĩ gặp nàng. Nàng còn nghĩ thấy Tô Dạ đâu. Đây chính là nàng thật vất vả tìm tới một cái có thể cho là nàng đám nhạc gia mang đến lợi ích. Pháp sư, bất quá hai người hiện tại đã là tranh đấu. Nàng coi như nghĩ cách cũng không biết như thế nào suy nghĩ. Cái này Liên Vân Tung, Nhạc Tiểu Tiên trong lòng tức giận, nàng liên tục không đáp ứng Liên Vân Tung truy cầu, cũng là có nguyên nhân, Liên Vân Tung thiên phú dị bẩm lại là không giả, bất quá đối phương thật sự là thật không có đầu óc. Các mặt toàn theo sát lại thiên phú của mình làm việc căn bản không hiểu đầu óc, từ trước thông tuệ nàng, làm sao có thể hội đáp ứng đối phương. Về phần hiện tại, Tuyết Vô Song cũng là bình tĩnh nói ra, thỉnh hai vị bên trên cạnh võ đài bên trên giao đấu. Về phần hai vị điều kiện đánh cược, ta, còn có các vị ở tại đây đều là người chứng kiến. Hy vọng hai vị đợi đến chiến đấu kết thúc về sau. Có thể tuân thủ, không có vấn đề, Liên Vân Tung tàn nhẫn cười một tiếng, đi tới cạnh võ đài phía trên. Chương 857, kinh khủng ý chí hắn rất nhanh liền sẽ để cho Nhạc Tiểu Tiên biết rõ. Hắn mới thật sự là có thể truy cầu hắn người, trừ hắn ra, không có bất cứ người nào có tư cách theo đuổi Nhạc Tiểu Tiên. Nghĩ đến sau trận chiến này, Nhạc Tiểu Tiên cũng liền sẽ rõ ràng, hắn mới là đối phương giá trị đến chân quý người. Tô Dạ cũng là đi cùng Liên Vân Tung đằng sau, đi tới cạnh võ đài phía trên. Trong lúc nhất thời, song phương đối lập, dưới đài những thứ này thiên tài không khỏi là vui vẻ quan chiến lên. Có một ít thậm chí đã bắt đầu xuống chú. Bắt đầu đánh cược Tô Dạ cùng Liên Vân Tung, ai phần thắng cao hơn một chút, đặt cược a, nếu là song phương thế lực ngang nhau giao đấu, đó chính là một bồi một. Ta đánh cược Liên Vân Tung thắng, 1 vạn linh thạch, ta cũng đánh cược Liên Vân Tung thắng, 2 vạn linh thạch. Trong lúc nhất thời, rất nhiều thiên tài nhau nhau đặt cược, còn có thiên tài trực tiếp cược hơn 1 vạn linh thạch giá cao. Nghĩ đến dùng cái này tới hung hăng kiếm được tiền như vậy một bút. Dù sao làm sao tới xem. Liên Vân Tung phần thắng đều muốn hơn xa tại Tô Dạ. Vẻn vẹn cảnh giới võ đạo, Liên Vân Tung đạt đến linh dịch cảnh đệ ngũ trọng, mà Tô Dạ vừa rồi chẳng qua linh dịch cảnh đệ tứ trọng. Cái này cảnh giới võ đạo kém một trọng, thế nhưng là chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Tuyệt không phải chỉ là mặt chữ ý tứ, càng ngày càng nhiều người tham gia này đánh cược, chỉ bất quá nhìn về phía Tô Dạ một phần, lại là ít càng thêm ít. Cuối cùng, cái kia Đằng Trường Thanh chậm gì gì đứng dậy. Đi tới đánh cược trước mặt, ta đánh cược Tô công tử thắng, 5 vạn linh thạch, Đằng Trường Thanh ngữ khí bình tĩnh, trực tiếp móc ra 5 vạn linh thạch, vào đánh cược, cái này khiến một đám người trợn mắt hốc mồm, không biết Đằng Trường Thanh vì sao muốn đánh cược nhiều như vậy cho Tô Dạ. Cái này Đằng Trường Thanh chính là cái kia Tô công tử bại tướng dưới tay. Một hơi đánh cược nhiều như vậy cũng là tình có thể hiểu. Nếu như Tô Dạ thua với Liên Vân Tung, liền chứng minh hắn liền là một cái không cách nào rửa sạch phế vật. Nhưng nếu như Tô Dạ thắng Liên Vân Tung, vậy hắn cũng có liền có lý do nói, chính mình thua với Tô Dạ là có chỗ nguyên do. Bất quá đáng tiếc, Đằng Trường Thanh thực sự quá vọng động rồi. Cái này Tô công tử làm sao có thể thắng được Liên Vân Tung? Một hơi đánh cược 5 vạn linh thạch, kết quả cuối cùng sợ không phải phải bồi thường phu nhân lại chiết khấu binh. Một đám người âm thầm cân nhắc. Lời này tất nhiên là không dám bên ngoài đối với Đằng Trường Thanh nói. Nhưng trong lòng đã là có bài bản, tự giác, nguyên do là những thứ này. Thế nhưng là Đằng Trường Thanh, lại là trong lòng có giải thích của mình. Hắn nhìn thật sâu một cái Tô Dạ, sau đó ngồi tại trên bàn tiệc, chờ đợi một trận chiến này bắt đầu. Về phần Nhạc Tiểu Tiên, nguyên bản còn muốn ngăn cản, bất quá mắt thấy việc đã đến nước này, quả thực không tốt lại ngăn trở cái gì, chỉ có thể lẳng lặng chờ. Chính tốt nàng cũng muốn nhìn một chút, Tô Dạ đến cùng có bao nhiêu cân lượng, Liên Vân Tung đối với Tô Dạ hiển nhiên là ghen ghét vô cùng. Trầm giọng nói, Tô công tử, con người của ta không thích lời vô ích, trực tiếp động thủ, nói xong lúc, Liên Vân Tung một câu lời khách sáo đều không nói, Trực tiếp trong tay một thanh lợi kiếm xuất hiện, tại chỗ hướng phía Tô Dạ cuốn tới. Cái này kiếm pháp cảnh giới triển khai, so sánh với Đằng Trường Thanh rõ ràng muốn càng hơn một bậc. Đã là vững vững vàng vàng đạt đến vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng. Vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng kiếm đạo cảnh giới, Liên Vân Tung được người xưng là Vân Hà Kiếm Tông. Kiếm đạo cảnh giới quả nhiên mạnh mẽ, như thế kiếm đạo, lại phối hợp hắn thực lực, thật sự là tìm không được Tô Dạ có thể lấy thắng khả năng. Liên Vân Tung ánh mắt lạnh giá, kiếm pháp hướng thẳng đến Tô Dạ nghiền ép mà đi, dự định lấy cường hoành kiếm đạo cảnh giới, phối hợp vô thiên cái địa thế công đem Tô Dạ triệt để đánh tan. Nếu là người bình thường đối mặt cái này dễ như trở bàn tay kiếm pháp, cảm thấy khó khăn chống cự, lập tức liền muốn lấy thế sét đánh lôi đình thi triển át chủ bài, mới có thể lấy cùng Liên Vân Tung làm sơ chống lại. Thế nhưng là Tô Dạ lựa chọn lại là vô cùng đơn giản. Hắn lập tức rút kiếm mà lên, đột nhiên cùng Liên Vân Tung đụng vào nhau, sau đó kiếm pháp tầng tầng huyền diệu, đúng là đem Liên Vân Tung cái kia xảo trá kiếm pháp toàn bộ ngăn cản lại bên ngoài. Mà lại, còn có điều phá giải hương vị, điều này làm cho một đám người xem trợn mắt hốc mồm. Không khỏi là vì thế mà choáng váng. Cái gì, vậy mà chặn lại, chẳng lẽ lại, Tô Dạ kiếm đạo cảnh giới cùng Liên Vân Tung như thế cao? Làm sao có thể? Liên Vân Tung tuổi còn trẻ đem kiếm đạo cảnh giới tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng còn. Có thể thông cảm được, cái này Tô Công Tử làm sao cũng có thể là tu luyện tới vô thượng kiếm cảnh đệ nhị trọng. Đám người nghị luận, chỉ có Liên Vân Đào cùng Tuyết Vô Song trong lúc biểu lộ nổi lên vài phần kinh ngạc. Tiểu tử này kiếm đạo cảnh giới muốn so Vân Tung hơi mạnh hơn như vậy một chút. Liên Vân Đào nói nhỏ, Tuyết Vô Song thì là trong óc nổi lên đồng dạng suy nghĩ. Nhưng rất nhanh. Nàng liền thần sắc khẽ giật mình, không, không đúng, người này kiếm đạo cảnh giới hơn xa Liên Vân Tung, chuẩn xác mà nói hơn xa ở đây mỗi người, thậm chí là ta. Liên Vân Tung trong lúc nhất thời tê cả da đầu, muốn thi triển kiếm pháp, lại là phát hiện bị Tô Dạ phá giải không hề có lực hoàn thủ. Kinh hãi tầng tầng lui lại, ánh mắt bên trong, rốt cục nổi lên vài phần khủng hoảng, chuyện gì xảy ra? Liên Vân Tung nghiến răng nghiến lợi. Kiếm pháp của hắn từ trước thi triển đều là mọi việc đều thuận lợi. Nhưng vì sao tiến vào gặp được cái này Tô Dạ, hết lần này tới lần khác biến thành khó như vậy lấy thi triển ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng giận, Liên Vân Tung gầm nhẹ nói, bôn lôi kiếm, trong kiếm của hắn lôi đình gào thét, một túm lôi điện lập tức biến thành đạo đạo lôi xà. Điên cuồng gào thét mãnh liệt phi nhanh tỏa định Tô Dạ. Nhưng mà, Tô Dạ lại vẻn vẹn chỉ là đưa tay rơi tay, tiêu sái mà lại nhanh chóng một kiếm, phá diệt, cái này Liên Vân Tung một chiêu, thậm chí một cái hô hấp đều không có chống nổi, liền đã phá diệt, ngươi, nếu như còn có thủ đoạn khác, liền mau chóng xuất ra đi, Tô Dạ bình tĩnh nói, sau đó, một bước lại một bước hướng phía Liên Vân Tung đi đi qua. Liên Vân Tung muốn cùng hắn đánh nguyên nhân thật sự là nhường hắn để không nổi chiến đấu dục vọng, mà lại. Hiện tại đến xem, Liên Vân Tung thủ đoạn, cũng làm cho hắn không có gì chiến đấu dục vọng sinh ra. Đáng giận a, Liên Vân Tung trong nội tâm dũng động bùng cháy lửa giận. Quát ầm lên, họ Tô, nhường ngươi nếm thử ta Liên gia tuyệt học, lôi đình hàng thế, Liên Vân Tung quanh thân đều lóe ra kinh thế hãi tục lôi điện. Cái này lôi điện vờn quanh quanh thân, nhường Liên Vân Tung trong tay lợi kiếm cũng thay đổi hình dạng. Tựa như một thanh cự đại lôi kiếm đột nhiên xuất hiện hắn trong tay. Tô Dạ cảm nhận được Liên Vân Tung trên người tán phát ra lực lượng kinh người. Nói nhỏ, có chút ý tứ, hẳn là cao giai linh đạo pháp sư võ kỹ. Bất quá đáng tiếc, không phải loại người nào đều có thể sáng tác ra cao giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Cũng không phải loại người nào đều có thể học được cao giai linh đạo pháp sư cấp bậc võ kỹ. Càng là cao giai võ kỹ thì càng khó học được cùng điều động. Cao giai linh đạo pháp sư võ kỹ là như thế, chân vũ bí tịch càng là như vậy, cái này chân vũ bí tịch nhìn rất lợi hại, nhưng mà muốn học sẽ cùng điều động, độ khó lại như lên trời. Liên Vân Tung một chiêu này lôi đình hàng thế học hiển nhiên chỉ là chút ít ra lông. Kết thúc, Liên Vân Tung thần sắc âm trầm, đích thật là kết thúc. Tô Dạ lúc này, đi tới Liên Vân Tung trong vòng một trường, gần tại bọn hắn mà nói chỉ là một bước ngắn, muốn chết, Liên Vân Tung hung tợn nói. Nhưng mà lời này rơi thôi, hắn lại là cảm nhận được một cỗ kinh khủng ý chí. Từ trên trời giáng xuống, chương 858, dương danh tứ phương kiếm đạo cảnh giới cao thấp. tại kiếm tu trong thực chiến đưa đến lấy rất lớn hiệu quả. Nhưng cũng không phải là thực chất cùng tuyệt đối. So ra, kiếm kỹ, công pháp, cảnh giới võ đạo mới thật sự là quyết phân thắng thua mấu chốt tay. Thế nhưng là, điều kiện tiên quyết là hai người kiếm đạo cảnh giới chênh lệch chẳng hề cách xa. Mà nếu như hai người kiếm đạo cảnh giới chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Như vậy, liền tựa như hai cái ngoan đồng một người tay cầm kiếm gỗ. Một người tay cầm kiếm sắt, ném đi bất luận cái gì mắt thường có thể thấy được phức tạp. Còn dư lại chỉ còn lại phá hủy tức nghiền ép. Hiện tại, liền là như thế, một cỗ cực nó cường hãn ý chí không biết từ chỗ nào mà đến. Nhưng lại quét sạch Liên Vân Tung toàn bộ tâm linh, nhường nội tâm của hắn đang run sợ, đang phát run, tại khủng hoảng, đủ loại cảm xúc dung hợp cỗ ý chí này mang đến thế cục. Liền có ấp ủ thành là thâm căn cố đế tuyệt vọng. Sao, làm sao lại, Liên Vân Tung quanh thân lôi đình lực lượng đột nhiên tiêu tán. Phảng phất, đã bỏ đi chống cự, thậm chí, liền kiếm, đều yếu ớt từ trong tay chóc ra. Tô Dạ kiếm tới, một kiếm oanh kích. Cũng không chỗ đặc biệt gì, chỉ là một đạo phổ thông thông kiếm khí mà thôi. Nhưng mà, Liên Vân Tung lại là động cũng không động một chầu. Hắn cũng không phải là bất lực đánh trả, mà là tìm không được đánh trả góc độ. Liên Vân Tung thân thể tại chỗ bị kích bay ra lôi đài. Trùng điệp ngã rầm trên mặt đất, miệng nhả tiên huyết, được một chút thương thế. Chỉ bất quá, hắn biết rõ, Tô Dạ đã lưu tình, nếu như đối phương không lưu tình. Hắn bây giờ có thể duy trì thanh tỉnh ý thức, đều vô cùng gian nan. Tại sao có thể như vậy? Liên Vân Tung trong nội tâm bồi hồi dạng này một loại suy nghĩ. Hắn cùng Tô Dạ chênh lệch, sao sẽ như thế cự đại? Cùng Liên Vân Tung như thế, một bên những thứ này thiên tài đám người quan sát, cũng đều là thần sắc ngốc trệ. Mộng trong đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị cái này Liên Vân Tung cùng Tô Công Tử thu về băng tới lừa gạt. Cái này Liên Vân Tung là không phải cố ý bại bởi cái này Tô Công Tử. Hắn đến cuối cùng liền kiếm đều ném đi, tuyệt đối là cố ý. Cố ý, một đám người thậm chí cảm thấy đến Tô Dạ cùng Liên Vân Tung giao thủ liền là một trận âm mưu. Chuyên môn lừa bọn họ gài bẫy, Liên Vân Tung cuối cùng bại quá không thể tưởng tượng nổi. Hoàn toàn từ bỏ chống lại, không phải cố ý lại là cái gì, chỉ có số ít người biết rõ xảy ra chuyện gì, tỉ như nói cái kia Đằng Trường Thanh. Xem lên trước mặt một màn lúc, ngược lại hút miệng khí lạnh, trước đây ta còn chưa không xác định, hiện tại đến xem, có thể là thật, cái này Tô Công Tử, nghĩ đến đã đạt đến vô thượng kiếm cảnh đệ tam trọng. Chạm đến kiếm ý tồn tại, lúc ấy ta chỉ cảm thấy một cỗ kinh thiên ý chí trấn áp mà tới. Hoàn toàn bất lực chống lại, vốn tưởng rằng ảo giác, hoặc là bị người này kiếm đạo khí tức áp chế bên dưới huyễn tưởng. Hiện tại đến xem, không chỉ là ta. Còn có Liên Vân Tung, nhưng mà, Tuyết Vô Song lại là cái kia một đôi mắt đẹp nhẹ nhàng nheo lại. Lấp lóe ánh mắt bên dưới, rõ ràng hiện ra vài phần cảm thấy hứng thú thần thái. Thiên nhân hợp nhất, kiếm ý, ở độ tuổi này cũng có thể làm được loại chuyện này sao? Tuyết Vô Song trong lòng tự nói, Tô Dạ thì là trọng tân về tới trên bàn tiệc. Nhạc Tiểu Tiên đã là trợn mắt hốc mồm, đồng dạng có chút không rõ ràng cho lắm. Bất quá nàng cũng không phải hội đần độn cảm giác đến. Liên Vân Tung là cố ý thua với Tô Dạ, bởi vì hào không có lý do, mà lại đối với từ trước tranh cường hào thắng Liên Vân Tung mà nói cũng tuyệt đối sẽ không làm. Chuyện như vậy, thế nhưng là những người khác lại không được. Không ít thiên tài trên mặt còn duy trì cứng ngắc nụ cười. Có thể trong nội tâm đã sớm quỷ khóc sói gào lên. Bởi vì một cái Tô Dạ chiến bại, bọn hắn vô duyên vô cớ tổn thất bao nhiêu linh thạch a. Chúc mừng Tô Công Tử thủ thắng, Tuyết Vô Song miệng thơm nhẹ ra, Tô Công Tử kiếm đạo cảnh giới xuất thần nhập hóa, Vô Song rất là bội phục, vừa tốt ta đấu kiếm đạo cũng có mấy phần nhận biết. Như có cơ hội, nhất định phải cùng Tô Công Tử luận bàn một hai, Tuyết Vô Song lời nói, không hề nghi ngờ là nhường những thứ này thiên tài trong lòng càng là hâm mộ tại Tô Dạ lên. Tô Dạ vậy mà có thể để cho Tuyết Vô Song phát ra chủ động mời. Cái này phải là bao nhiêu vinh hạnh. Nhưng mà Tô Dạ lại tựa hồ như cũng không có bao nhiêu hào hứng bộ dáng. Tuyết cô nương quá đề cao ta, ta cái này kiếm đạo hỏa hầu còn kém xa lắm đây. Liền không tại Tuyết cô nương trước mặt khoe khoang, Tuyết Vô Song đại mi nhẹ trao lại, đối với Tô Dạ cái kia cỗ hiếu kỳ, càng là ví như hồng thủy nhấp nhô như thế bộc phát triển khai. Nếu là thường nhân, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp đã sớm cầm giữ không được. Bị người mời, tất nhiên không cách nào chấn định đáp ứng. Thế nhưng là Tô Dạ nhưng cố cho nàng như vậy qua loa tác trách lừa gạt đi qua. Gia hỏa này, Tuyết Vô Song trên mặt vẫn như cũ băng Tuyết Vô Song. Nhưng trong lòng là phốc phốc nở nụ cười. Sau đó, hắn đúng là không có bỏ qua. Nói lần nữa, cái kia Tô công tử cũng quá đề cao ta. Ta cái này kiếm đạo cũng bên trên không là cái gì mặt bàn. Người ta luận bàn chẳng phải là càng tốt hơn. Nhạc Tiểu Tiên hiện tại một bộ bộ dáng như lâm đại địch. Nàng cũng không hy vọng Tô Dạ hiện tại cái này bánh trái thơm ngon bị bất luận kẻ nào cướp đi. Tuyết cô nương, coi như Tô công tử muốn cùng ngươi thảo luận kiếm pháp. Đó cũng là về sau sự tình. Tô công tử đã đáp ứng ta, muốn theo ta đi trước Nhạc gia bên trong. Nhạc Tiểu Tiên ánh mắt một bộ đề phòng cảnh giác bộ dáng. Phảng phất là muốn nói cho Nhạc Tiểu Tiên, mảnh này đại lục mới là nàng phát hiện trước, vậy liền phải là nàng trước hưởng qua tươi mới được. Về phần Tuyết Vô Song, đến có tới trước tới sau trình tự. Tuyết Vô Song mắt thấy Nhạc Tiểu Tiên thần kinh như thế kéo căng, nhưng cũng không tốt tiếp tục nói nữa, chỉ đành phải nói, tốt a, nếu Nhạc cô nương cùng Tô công tử ánh mắt ước hảo, vậy liền chỉ coi Vô Song không có cái này phúc phận. Chúng ta đi thôi. Tô Dạ nhìn khắp bốn phía, nếu nên cầm đồ vật đều đã cầm, hắn cũng bại lộ một chút thủ đoạn, như vậy nơi đây liền không thích hợp ở lâu, là thời điểm rời đi. Nhạc Tiểu Tiên nghe Tô Dạ muốn đi, tất nhiên là trong lòng rất vui vẻ, nàng có thể mong không được Tô Dạ tranh thủ thời gian cùng nàng cùng đi. Nếu Tô Dạ đồng ý, nàng cũng lập tức nói, ân, ta cũng đang có ý này, Tô công tử mời. Tô Dạ cùng Nhạc Tiểu Tiên, liền có như thế nghênh ngang rời đi. Nhìn thấy hai người rời đi, không thiếu nam tử trong lòng là một trận ước ao ghen tị. Bọn hắn đã âm thầm quyết định chủ ý, lần này đằng sau, tất nhiên muốn hào hào điều tra tại Tô Dạ. Thế nhưng là thật mấy người ý niệm này sinh ra lúc, bọn hắn lại là biến thành khóc cười không nổi đến. Bởi vì, bọn hắn căn bản không biết Tô Dạ bộ dáng diện mạo. Chỉ biết đối phương họ Tô, từ đâu điều tra mà đi. Nếu tiểu muội đã ly khai, ta cái này làm tỉ tỉ cũng chẳng phải làm nhiều dừng lại. Cáo từ, Nhạc Tiểu Oanh dịu dàng nói ra, nói xong lúc, nàng cũng là thong dong rời đi. Sau này thiên tài hội, có lẽ còn có chút cho phép tranh đấu, thế nhưng là lửa nóng nhất thời gian, không hề nghi ngờ tất cả cùng Tô công tử ba chữ này có quan hệ. Trong lúc nhất thời, vị này thần bí Tô công tử, tại mỗi người trong nội tâm đều lưu lại ấn tượng khắc sâu. Cũng thế tất. Hội trong khoảng thời gian ngắn triệt để dương danh tứ phương. Trước bại Đằng Trường Thanh, sau bại Liên Vân Tung, hai lần tiêu phí thời gian thêm lên đến còn không đến sau thời gian uống cạn tuần trà. Lần này chiến tích, đủ để oanh động Biện Thiên Thành. Chương 859, người có thể hay không mà cùng lúc đó. Tô Dạ cùng Nhạc Tiểu Tiên, cũng là rời đi cái này thiên tài hội, từ thiên tài hội cửa sau rời đi, miễn đến bức tường kia tại thiên tài hội cửa ra vào người trẻ tuổi. Gây nên quá nhiều bạo động, sau đó, Tô Dạ cũng là cùng theo Nhạc Tiểu Tiên, đi đến Nhạc gia bên trong, đoạn đường này trên đường, Nhạc Tiểu Tiên hỏi tới có nhiều vấn đề, tất nhiên là đều có quan hệ với Tô Dạ, như là Tô Dạ từ đâu tới đây, bao nhiêu tuổi tác, vân vân một chút vụn vặt vấn đề, chỉ bất quá, những vấn đề này đều bị Tô Dạ từng tái qua loa tắc trách đi qua. Nhưng Nhạc Tiểu Tiên trong lòng rất là phiền muộn, lòng hiếu kỳ của nữ nhân là vô hạn. Càng là hỏi không ra đến tột cùng, hắn càng phải dò xét ra rõ ràng đi ra, cho tới hắn vốn là bất thiện lời lẽ, đường xá bên trong lại đúng là một đường chít chít trách trách hỏi thăm không nghe. Điều này cũng làm cho Tiểu Thanh rất là kinh ngạc, tiểu thư nhà mình ngày thường một ngày nói lời cũng không lên vài câu. Hôm nay trở về đường xá bên trong nói, lại là rất có đem thời gian nửa năm muốn nói lời tất cả nói ra. Mà Tô Dạ càng là quỷ dị, đối mặt tiểu thư nhà mình ngôn ngữ oanh tạc. Như cũ khí định thần nhàn, cuối cùng, Tô Dạ cùng Nhạc Tiểu Tiên, đi tới Nhạc gia bên trong, đợi đến tiến vào Nhạc gia đằng sau, Tô Dạ lúc nãy biểu hiện ra vài phần hào hứng, cặp kia từ đầu đến cuối khép hờ, mà lại không yên lòng hai mắt, rốt cục nhìn quanh bắt đầu đánh giá, phen này dò xét, Tô Dạ âm thầm nhẹ gật đầu, Nhạc gia chỉnh thể cấu tạo cùng khí phách, tất nhiên là cùng cái kia Tịnh Nguyên Hoàng Triều Hoàng Thành. Có chênh lệch. Bất quá Nhạc gia bên trong linh khí mức độ đậm đặc, cùng kiến tạo xa xưa, lại là hơn xa tại Thịnh Nguyên Hoàng Triều Hoàng Thành. Đơn giản hình dung, cái trước chính là lịch sử lâu đời, nội tình 10 phần thế lực, mà cái sau, càng giống là nhà giàu mới nổi như thế. Nhị tiểu thư, rất nhiều hộ vệ nhìn thấy Nhạc Tiểu Tiên đến lúc, không khỏi là cung kính khom người. Thái độ tôn kính, Nhạc Tiểu Tiên đối với những hộ vệ này thái độ, cùng với đối với Tô Dạng thái độ, tự là hoàn toàn không giống nhau, chỉ là nhẹ nhàng điểm một cái đầu, liền có không còn cái gì để ý. Tiểu Thanh, là Tô Công Tử an bài một chỗ trụ sở đi. Nhạc Tiểu Tiên nhoẻn miệng cười, Tô Công Tử, ngươi mà lại đi theo ta, thời gian dài vô cùng, chúng ta ngồi xuống trước nghỉ ngơi một lần. Tô Dạ cố nhiên không muốn nghe Nhạc Tiểu Tiên hỏi lên chính mình sự tình. Bất quá nên làm giao dịch vẫn phải làm. Hai người đi bộ tiến đến, rất nhanh liền đi tới một tòa phong cảnh tú lệ trong phòng nhỏ. Một bên mấy cái tỷ nữ cấp tốc chuẩn bị xong linh trà trái cây. Tô Dạ tại Nhạc Tiểu Tiên mời hạ nhập ngồi, ngắm nhìn bốn phía, chỉ nói một câu phong cảnh tươi đẹp. Tại cái này tâm thần thanh thản hoàn cảnh xuống, thỉnh thoảng có thể nghe được tiếng thác nước, chim chóc líu lo âm thanh. Nếu là ở này tu luyện tâm cảnh, nhất định sẽ làm ít công to. Nhạc cô nương, chúng ta vẫn là nói một chút tuyển linh chu sự tình đi. Tô Dạ nói ra, Nhạc Tiểu Tiên cử chỉ yêu nhã, triển khai nụ cười thời điểm, là Tô Dạ rót một chén thanh tịnh như nước, mà linh khí nồng đậm nước trà. Liền có tại nàng vừa muốn mở rộng môi đỏ như son. Đi hỏi thăm Tô Dạ thời điểm, một đạo làn gió thơm đập vào mặt, sau đó... Tại cái kia phòng khách nhỏ bên cạnh dòng nước cái bóng xuống. Con mắt của nàng bên trong thấy được một cái nàng giờ này khắc này tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Người, đại tiểu thư, một bên tỷ nữ nhìn người tới lúc, lập tức khom người bái kiến. Tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Nhạc Tiểu Tiên mày liễu nhẹ nhàng nhíu lên. Cái kia trắng noãn răng trắng khẽ cắn môi đỏ, biểu hiện có chút tiểu nữ nhân tức giận. Tỷ tỷ nàng làm sao cũng quay về rồi. Mà lại hết lần này tới lần khác lúc này xuất hiện. Nhưng nội tâm của nàng nôn nóng bất an, chỉ cảm thấy được từ gia tỷ tỷ có phải hay không muốn pha trộn chuyện tốt của mình. Tới người, chính là Nhạc Tiểu Oanh. Nhạc Tiểu Oanh nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười ánh nắng tươi sáng. Muội muội nhìn tựa hồ không muốn nhìn thấy bộ dáng của ta. Bất quá ta tới nơi đây, chỉ là thưởng thức một chầu nơi này phong cảnh mà thôi. Muội muội cùng Tô Công Tử nếu muốn nghiên cứu thảo luận. Tùy đều có thể bắt đầu, ta một người ở đây, tựa hồ cũng không đánh quấy hai người các ngươi cái gì đi. Nhạc Tiểu Tiên trong lòng tất nhiên là cực là khó chịu. Bất quá nhưng cũng không để cho mình tỷ tỷ rời đi. Trong lòng chỉ có thể thở dài, sau đó đem nhà mình tỷ tỷ ném qua một bên. Chuyện cho tới bây giờ, Tô Dạ đã là nàng trong mâm đồ ăn, cũng không phải tỷ tỷ nàng muốn đoạt, liền có thể cướp đi. Mà lại, nàng vấn đề này hỏi cổ họng chỗ. Nếu như không hỏi ra, cũng là nóng vội vô cùng. Nhạc Tiểu Tiên hiện tại trở lại chỗ ngồi, cười nói, Tô Công Tử, chúng ta trở lại chuyện chính. Ngươi vừa rồi nói, tuyển linh chu sự tình đúng không? Không tệ, Tô Dạ đáp án vẫn như cũ đơn giản sáng tỏ, chỉ là cảm giác đến toàn thân khó chịu. Thứ nhất là Nhạc Tiểu Tiên một đôi tròng mắt thời khắc nhìn chằm chằm nàng coi như xong. Cái kia Nhạc Tiểu Oanh cũng là ngồi ở một bên, kéo lấy cái cằm. Đôi mắt đẹp gắt gao nhìn xem nàng, dù là nàng chuyển mắt nhìn lại, Nhạc Tiểu Oanh cũng là không có rời đi, nhưng hắn thật sự là có chút hãi đến hoảng sợ. Tô Công Tử hà tất gấp gáp như vậy, đã ngươi đối với tuyển linh chu như thế cảm thấy hứng thú. Cần có tuyển linh chu mức đo lường nhất định không nhỏ. Đã như vậy, cái kia bằng vào ta tư nhân danh nghĩa cùng ngươi làm giao dịch tất nhiên là không ổn. Tất phải là lấy nhạc ra danh nghĩa cùng ngươi làm giao dịch. Nếu như vậy. Ta đối với Tô Công Tử hiểu rõ cũng quá là nông cạn một chút. Bao nhiêu, Tô Công Tử cũng nên để cho chúng ta Nhạc gia biết rõ ngài một chút mới được đi. Nhạc Tiểu Tiên cười khanh khách nói, Tô Dạ liền biết Nhạc Tiểu Tiên nghĩ hỏi cái này, nói đến tận cùng, vấn đề lại chuyển trở về, chỉ bất quá Nhạc Tiểu Tiên tìm cái đường hoàng tiếp tục hỏi thăm lý do thôi. Tô Dạ bất đắc dĩ nhẹ nhàng một nhún vai, Nhạc cô nương muốn hỏi cái gì, Tô Công Tử đều là muốn để ta biết. Ngài tên đầy đủ kêu cái gì đi, Nhạc Tiểu Tiên chớp chớp mắt to, Tô Dạ nhàn nhạt đáp lại, danh tự đơn giản chỉ là một cái xưng hô, ta cho dù cáo chi Nhạc cô nương sao sẽ biết, ta nói thật hay giả, Nhạc Tiểu Tiên tựa hồ cũng không có ý định trong vấn đề này làm nhiều hà khắc truy vấn, mà là lập tức đi vào xuống một vấn đề, Tô Công Tử như vậy bất cận nhân tình, Tiểu Tiên cũng nhận, thế nhưng là Tô Công Tử tổng đến đêm này mặt nạ xuống hình dáng bóc xuống tới. Để cho chúng ta xem một chút đi, nghe được vấn đề này thời điểm, Nhạc Tiểu Oanh một đôi mắt đẹp bên trong cũng là lóe lên vài phần hưng phấn. Nàng cũng đồng dạng đối với Tô Dạ hình dáng vô cùng cảm thấy hứng thú. Thực ra các nàng hai tỷ muội đối với Tô Dạ tất nhiên là xa chưa nói tới ưa thích. Nếu các nàng thật dễ dàng như vậy đối với nam tử động tâm, đã sớm tại Biện Thiên Thành những cái kia thiên tài bên trong tìm được thuộc về mình thuộc về. Chỉ bất quá Tô Dạ thần bí, đúng là làm trong các nàng tâm ngứa khó nhịn. Các nàng hai tỷ muội lúc này ngược lại là thật sát một lòng. Muốn nhìn một chút Tô Dạ hình dáng, Tô Dạ có chút không quá tự nhiên. Nhạc cô nương, ta hình dáng không có gì đẹp mắt, nhưng là chúng ta muốn nhìn. Nhạc tiểu oanh doanh doanh cười một tiếng, ở bên bất tình lình xen vào một câu miệng. Nhạc tiểu tiên cũng là không hiểu nói, Tô công tử vì sao không thích hiện ra chân dung? Chẳng lẽ ngươi dáng dấp xấu xí vô cùng? Tô Dạ biết rõ Nhạc tiểu tiên là phép khích tướng, không chút nào vì đó động dung, ta cũng không hiện ra chân dung, liền đã chọc phiền toái không nhỏ. Đầu tiên là cùng Đằng Trường Thanh đánh nhau một trận, sau lại cùng Liên Vân tung đấu lần một, bây giờ cùng hai vị đi lại như thế tiếp cận, ta nếu là mang theo mặt nạ không xuất hiện chân dung, còn có chút ngày sống dễ chịu, nếu như lời nói, sợ là ta nghĩ an ổn cũng khó khăn. Chương 860, 300 viên Nhạc tiểu tiên cùng Nhạc tiểu anh tuyệt đối không nghĩ tới Tô Dạ không. Đúng là loại lý do này, đối với cho các nàng lý giải mà nói, lý do này, có thể là thế nào nói, đều có chút quá tại kỳ hoa, ngươi nói là Liên Vân Tung, ta đến thừa nhận, Liên Vân Tung các mặt đều cực kỳ ưu tú, nhưng nếu như nữ tử tất cả đều muốn lấy ưu tú đi chọn tuyển nam người, vậy ta hà tất không cho cha ta làm cho ta một cái võ tuyển chọn rể. Nhạc tiểu tiên khịt mũi coi thường mà nói, có thể cái này Liên Vân Tung hết lần này tới lần khác không hiểu những thứ này. Ý tưởng nghĩ cách hiển lộ rõ ràng hắn ưu tú, riêng là phần này đầu ngu dốt, ta cũng sẽ không thích hắn, nếu như ưa thích hắn, ta tự nhiên sớm liền đáp ứng hắn. Tô Dạ đối với Nhạc tiểu tiên cùng Liên Vân Tung sự tình không có hứng thú. Nghe đối phương lời nói, hắn cũng là chậm rãi nói ra, ngươi như thế nghĩ, nhưng người theo đuổi ngươi cũng không thấy đến sẽ như vậy nghĩ. Ta tự giác đã đủ phiền toái, cũng không nghĩ lại trêu chọc phiền toái nhiều như vậy. Nhạc tiểu tiên khí hàm răng trực dương dương, loại phiền toái này đổi lại những người khác, mong không được đi muốn được không? Tô Dạ ngược lại là được cái củ khoai nóng bỏng tay. Mong không được ném đi, nàng cùng tỷ tỷ nàng, vậy mà toàn bị người này xem là phiền toái. Việc này ví như truyền đi, sợ không phải muốn làm trò hề cho thiên hạ. Ngươi, ngươi người này, ta muốn thấy một cái diện mục thật của ngươi làm sao lại khó khăn như thế? Nhạc tiểu tiên tự xưng là ôn nhu hiền thục. Thế nhưng là lần này nhưng bây giờ là nhịn không được gấp tính tình. Nhạc tiểu oanh ngược lại là cười quan sát, sau đó nụ cười phù dung sớm nở tối tàn, liền có ôn nhu nói ra, Tô công tử có chỗ lo lắng, tỷ muội chúng ta hai người có thể lý giải, bất quá tuyển linh chu một chuyện, dù sao không phải chúng ta tỷ muội hai người nói tính. Chính như muội muội ta lời nói, số lượng nếu là ít lời nói, chúng ta còn có thể nắm chuẩn, nhưng nếu là số lượng nhiều lên, chúng ta hai huynh muội liền khó mà định đoạt, đến lúc đó trong tộc trưởng bối, lại không tất có thể lấy nghe lọt Tô công tử lần này ngôn luận. Tô Dạ nhìn thoáng qua Nhạc tiểu oanh, ngược lại là không thể không thừa nhận Nhạc tiểu oanh gặp không sợ hãi. Thủ đoạn so với Nhạc tiểu tiên muốn càng hơn một bậc. Vẻn vẹn dăm ba câu này, cũng đủ để liền bị ra Nhạc tiểu tiên vì sao năm lần bảy lượt thua với Nhạc tiểu oanh. Hắn trong lời nói cũng không uy hiếp ý vị, nếu quả thật có. Chính mình quả quyết sẽ không ăn cái này thua thiệt, đến lúc đó chính mình thật ly khai Nhạc gia, lo lắng vẫn là hai nữ tử này, bất quá cho dù hắn không ý uy hiếp, thế nhưng là trong lời nói ý tứ nhưng lại không thể không khiến hắn nghĩ sâu tính kỹ. Tô Dạ biết rõ tâm tư của hai người, bất quá vẫn còn buộc lòng phải bộ bên trong chui, tốt a, nếu việc đã đến nước này, nếu như ta không cầm ra chút ít thành ý nhưng cũng không có suy nghĩ. Bất quá hôm nay thì thôi. Đợi đến hai vị khi nào có thể an bài tốt tuyển linh chu chuyện giao dịch. Ta tự hội lấy mặt nạ xuống, lấy đó thành ý, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Nhạc tiểu tiên vốn đang phiền muộn nhà mình tỉ tỉ xen vào. Bất quá mắt thấy Tô Dạ đáp ứng, cái kia trên mặt vẻ lo lắng liền biến mất hơn phân nửa. Ngược lại biến chính là trong lòng hiện lên ra mừng rỡ. Tô công tử nhưng là muốn nhớ kỹ mình, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Nhạc tiểu tiên nói ra. Nhạc tiểu oanh thì là ôn nhu như nước, tiếp tục hỏi. Tô công tử có thể muốn bao nhiêu tuyển linh chu? Tô Dạ vuốt vuốt lông mày. Thực ra hắn lần này đã lấy được đến 50 viên tuyển linh chu. Làm theo hắn dự đoán kế trợ giúp cửu hoàng thất bảo trụ thi đấu vị trí nghĩ đến không khó. Thế nhưng là cái này tuyển linh chu dù sao không có hạn chế số lượng. trong lòng của hắn thực sự không có yên lòng, vẫn là tranh thủ thêm một chút tốt. 300 viên, Tô Dạ đưa cho một con số, dù sao đến lúc đó những thứ này tiêu tốn, hắn đều đến tìm Cửu Hoàng Thất thanh lý. Nhạc Tiểu Oanh cùng Nhạc Tiểu Tiên liếc nhìn nhau, hít vào một hơi khí lạnh, hai tỷ muội lúc này cũng là quên hai bên tranh đấu. Đem Tô Dạ trở thành hai bên liên thủ, đối đầu, 300 viên tuyển linh chu, số lượng thế nhưng là quả thực không ít, chỉ ít các nàng hai tỷ muội thật đúng là không cách nào đơn độc định đoạt việc này. Việc này tỷ muội chúng ta hai người phải hướng gia phụ báo cáo một châu. Tô công tử có thể tại ta Nhạc gia nghỉ ngơi hai ngày. Đợi đến sau khi chuyện thành công, chúng ta hội cái khác thông chi Tô công tử. Nhạc Tiểu Oanh nói ra, Tô Dạ mắt thấy ở đây, xem như giải quyết xong một cọc tâm sự. Nếu hai vị đã có kế hoạch, cái kia Tô mỗ liền lặng chờ hai vị hồi âm. Tiểu Thanh đã sớm trợ giúp Tô Dạ an bài tốt trụ sở. Bây giờ nhìn thấy sự tình đã định hơn phân nửa, liền lập tức cung kính nói ra, Tô công tử xin mời đi theo ta. Tô Dạ cái này mới đứng dậy cáo từ, đi cùng Tiểu Thanh rời đi. Tỷ tỷ, ngươi làm sao dễ dàng như vậy liền thả Tô công tử đi? Còn có, rõ ràng là ta cùng Tô công tử đàm phán, ngươi tại sao lại xía vào? Nhạc Tiểu Tiên dầu dĩ không vui lên. Nhạc Tiểu Oanh không có chút nào tức giận, ngược lại cười khanh khách nói, muội muội, chuyện cho tới bây giờ, người ta cũng tất yếu lại làm ganh đua so sánh. Tô công tử sự tình quả thực không nhỏ, hắn dám một hơi mở miệng muốn 300 tuyển linh chu, nhất định có không ít tài phú ở trong đó. Dạng này một cái thần bí nhân vật, nếu như chúng ta hai tỷ muội lại ngươi tranh giành ta tranh giành, đến lúc đó khó tránh khỏi chọc Tô công tử không vui. Có lẽ chỉ hoãn liền là lợi ích của gia tộc, Nhạc Tiểu Tiên tất nhiên là tự định giá rõ ràng trong đó tai hại. Nàng cùng tỷ tỷ nàng mặc dù thường xuyên cạnh tranh, bất quá đều là tốt cạnh tranh chiếm đa số, cũng không ảnh hưởng hai người tình cảm, ta chỉ là cảm giác đến, có chút ăn thiệt thòi. Nhạc Tiểu Tiên vảnh lên miệng nhỏ, được rồi, đến lúc đó thật có chỗ tốt, tặng cho ngươi chính là, ngươi muốn thật muốn cho tỷ tỷ ngươi tua tâm phục khẩu phục. Ngươi liền đem cái này Tô công tử câu đưa tới tay. Tỷ tỷ tất nhiên là hội cam tâm tình nguyện nhận thua. Nhạc Tiểu Oanh nhu tình như nước nở nụ cười xinh đẹp. Ánh mắt bên trong hàm chứa lấy tỷ tỷ đối với muội muội cưng chiều. Phi, Nhạc Tiểu Tiên vội vàng khẽ gắt một cái, liền nói, ai muốn đi câu hắn? Ngươi nếu không đi, vậy liền ta tới. Nhạc Tiểu Oanh nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi dám? Nhạc Tiểu Tiên phảng phất con mồi bị cướp như thế, lập tức ngăn lại lên. Nhạc Tiểu Oanh trong chốc lát cười đến run rẩy cả người lên. Ngươi còn cười? Tô Dạ cũng không biết hai người nghị luận, tạm thời trước tiên ở Nhạc gia dàn xếp lại, chờ Nhạc Tiểu Oanh cùng Nhạc Tiểu Tiên liền tuyển linh chu bên trên xử lý. Thời gian còn sớm, hắn cũng không nóng nảy. Cái này Tiểu Thanh an bài chỗ ở cũng không tệ, hoàn cảnh có lẽ tại của hắn tầm mắt mà nói cũng không cái gì đặc thù. Bất quá dư giả linh khí ngược lại để trong lòng của hắn vui vẻ gấp. Đối với tu luyện rất có ích, hắn tất nhiên là cầu cũng không được. Cứ như vậy, Tô Dạ đi đầu tu luyện xuống tới, sau đó chậm rãi đợi. Hai ngày sau, cái này hai tỷ muội quả nhiên đúng hạn mà tới, đi tới Tô Dạ chỗ nghỉ ngơi. Tô công tử, nghe hai tỷ muội gọi lên thanh âm, Tô Dạ cũng không lãng phí thời gian, cấp tốc đứng dậy, đi tới ngoài cửa. Hai vị, thế nhưng là tuyển linh chu sự tình có kết quả. Tô Dạ khai môn kiến sơn nói, Nhạc Tiểu Tiên cao vút ngọc đứng, vảnh lên trong cái miệng nhỏ nhắn có vài phần hờn dỗi. Cái này Tô Dạ trong mắt ngoại trừ tuyển linh chu liền là tuyển linh chu sao? Làm sao như thế không hiểu phong tình, nàng cùng tỷ tỷ nàng hai cái thiên kiều bá mị nữ tử đứng tại hắn trước mặt. Hắn liền không thể cân nhắc điểm khác. Chương 861, chỉ điểm. Nhạc Tiểu Oanh thì là nụ cười vẫn như cũ. Tô công tử, gia phụ tại diễn võ trường thượng đẳng đợi ngài, muốn cùng ngươi gặp mặt một lần, cùng bàn sau này tuyển linh chu một chuyện. Tô Dạ sờ lên cái cằm, đối với Nhạc gia trưởng bối muốn thấy mình, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bất quá hết lần này tới lần khác địa điểm lựa chọn tại trên diễn võ trường, như vậy thì có chút ý vị sâu xa. Tô Dạ nhếch miệng lên, biết rõ cái này tuyển linh chu muốn lấy được, cũng không phải là chuyện dễ dàng, liền nói ra. Nếu lệnh tôn như thế để mắt tại hạ, vậy ta tự nhiên là muốn tiến đến bái phỏng một phen. Hai vị mời đi. Nhạc Tiểu Tiên hai người cấp tốc dẫn đường. Đường xá bên trong, chỉ là trò chuyện một chút hàn huyên khách sáo lời nói, liền đã đi tới Nhạc gia trên diễn võ trường. Cái này Nhạc gia diễn võ trường, ngược lại là rộng lớn vô cùng, đủ có mấy chục dặm lớn nhỏ, nơi này tu luyện nhạc gia võ giả cũng không phải là số ít. Vẻn vẹn thả mắt nhìn đi, nhìn thấy nhạc gia trên diễn võ trường thiên tài, cũng đủ để phân biệt ra nhạc gia thế hệ trẻ tuổi thực lực tiêu chuẩn. Thật đúng là lợi hại a, Tô Dạ lẩm bẩm nói, đạt tới linh dịch cảnh thiên tài đều tuyệt không chỉ một. Chỉ bất quá phần lớn là linh dịch cảnh đệ nhất trọng. Đạt tới linh dịch cảnh đệ nhị trọng thiên tài, số lượng tương đối liền ít một chút, còn đạt tới linh dịch cảnh đệ tam trọng trở lên, nghĩ đến cũng liền Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh hai người. Cái này cũng tịnh không phải là chuyện kỳ quái, thực ra đợi đến đạt tới linh dịch cảnh đằng sau lại đề thăng cảnh giới đều biến đến vô cùng gian nan, mà tới được kết đan cảnh đằng sau, càng là khó càng thêm khó. Cho nên đối với những thứ này thiên tài tới nói, đồng dạng tuổi tác, cảnh giới dù là chỉ kém một trọng, đều đủ để nhìn ra cái này hai cái thiên tài chênh lệch đi ra. Chỉ ít tuyệt không phải một cái cấp bậc. Cha, Nhạc Tiểu Tiên cùng Nhạc Tiểu Oanh đi tới lúc, cấp tốc đi tới một người đàn ông tuổi trung niên bên cạnh. Nam tử này thân mang trường bào màu vàng, mặt hướng nhìn có phần là ôn hòa, bất quá nhãn thần lại là đi lên liền đánh giá Tô Dạ, mà lại khóe miệng mỉm cười. Không khó phán đoán, hắn tuyệt không phải nhìn qua thành thật như vậy. Tô công tử, ta vì ngươi giới thiệu một châu, vị này chính là gia phụ, Nhạc Sơn Hoành, cũng là chúng ta Nhạc gia hiện tại gia chủ. Nhạc Tiểu Tiên làm vung tay lên, cười một tiếng, Nhạc Tiểu Oanh cũng là tùy theo mặt giãn ra nói ra. Cha, đây chính là ta cùng ngài nhắc lên Tô công tử. Nhạc tiền bối, Tô Dạ nói ra, Nhạc Sơn Hoành trên dưới đánh giá Tô Dạ một cái, sờ lên chùm râu. Nhìn như bất động thanh sắc, trong lòng kỳ thực nhấc lên kinh đào hãi lãng, lấy cảnh giới của hắn, muốn xem ra Tô Dạ diện mạo chân dung cũng không khó. Bất quá, đây cũng là hắn trọn vẹn đánh giá có mấy cái hô hấp đằng sau kết quả. Điều này đại biểu lấy Tô Dạ có được viễn siêu cùng giai thần hồn. Bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng nhường hắn đếm mắt đi qua.